Trấn Sơn Châu trung lao ra từng đạo phòng ngự quần sáng tầng tầng tan vỡ, bị kia 1000 nói trọng điệp huyết sắc kiếm quang xé rách mau tới. A! Trình Phong kêu thảm thiết một tiếng, tính cả Trấn Sơn Châu cùng nhau bay ngược đi ra ngoài, thân thể tức tức nứt toạc, theo sau nổ mạnh mở ra, chỉ có một viên đầu bị Trấn Sơn Châu bảo vệ xuống dưới, thảm thiết đến cực điểm. Sao có thể Trình Phong không thể tin được nhìn chằm chằm phía trước kia nói bị vô số hung thần lệ khí vờn quanh huyết sắc thân ảnh, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng. Chương 1170, Thương Sinh Kiếm. Trình Phong trong lòng chấn động, khó có thể tin, chính mình thế nhưng sẽ bị một cái kiếp dương cảnh tu sĩ, trong nháy mắt đánh tan. Hắn trong lòng giống giận, bị Trấn Sơn Châu bảo hộ trụ đầu gào giống, muốn trọng tố thân thể, nhưng là lại khiếp sợ phát hiện, có một cổ năm tháng chi lực, cùng với một cổ đáng sợ mũi nhọn, cản trở hắn trọng tố thân thể. Thân thể vô pháp trọng tố. Này tức khắc làm hắn hoàn toàn hoảng loạn lên. Tại sao lại như vậy, hắn mũi nhọn, như thế nào sẽ cường đại đến loại tình trạng này, còn có kia cổ năm tháng chi lực, hắn kiếm khí giữa, thế nhưng ẩn chứa năm tháng chi lực. Trình Phong kinh tủng, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đống nhiên chi gian, một đạo huyết quang đột nhiên ở hắn trước mắt lập lòe. Không tốt. Trấn Sơn Châu chân linh kinh hãi, cuốn Trình Phong đầu liền phải đào tẩu, nhưng mà đột nhiên một búng máu sắc trường kiếm lực đánh xuống tới, đem Trấn Sơn Châu hộ thuẫn hoàn toàn đánh tan, đáng sợ lực lượng đường trường đem Trình Phong đầu chấn đến phi hôi yên diệt. Đại ca. Trình Du thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến, một màn này thật sự phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt mà thôi, Trình Phong đã bị Yến Trường Phong đánh tan, chém giết. Này tức khắc làm ở đây mọi người kinh tâm. Loại thực lực này, quá mức đáng sợ, vượt qua bọn họ mọi người. Trình Phong tu vi, tuyệt đối không yếu, chính là sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, thả đánh trả Trấn Sơn Châu. Kết quả thế nhưng bị Yến Trường Phong như thế dễ dàng diệt sát, này cấp ở đây tất cả mọi người tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Trình Du nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay Thương Sinh Kiếm, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Thương Sinh Kiếm, ta vạn kiếm độc tôn. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, giơ lên Cao Thiên Chi Kiếm, đối với Trình Du nhất kiếm đánh rất xuống dưới, huyết sắc kiếm quang như thác nước, chẳng toái thời không, tung hoành mà đến. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Này nhất kiếm, Yến Trường Phong vận dụng vạn kiếm đạo, cùng thiên chi kiếm dung hợp, đem thiên chi kiếm uy lực, thôi phát tới rồi cực hạn. Siêu việt tầm thường hạ phẩm thánh binh, thậm chí có thể cùng giống nhau trung phẩm hạ đẳng thánh binh tranh phong. Thương Sinh Kiếm, cho ta chạm. Giết hắn. Trình Du trước mắt vẻ mặt phẫn nộ, trong ánh mắt sát khí xâm hàn, Thương Sinh Kiếm kiếm khí rộng lớn, nhất kiếm bổ ra, kiếm khí hóa rồng, hướng tới huyết sắc kiếm quang đón đánh mà đến, phát ra một tiếng kinh thiên động địa ngâm nga. Thế nhưng há mồm nuốt hướng Yến Trường Phong huyết sắc kiếm quang. Tìm chết, ta chi mũi nhọn, há là ngươi có thể thôn phệ. Yến Trường Phong trầm biếm, huyết sắc kiếm mang mũi nhọn hoàn toàn bùng nổ. Thương Long kiếm khí một ngụm đem huyết sắc kiếm quang thôn phệ đi vào, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Nhưng mà vừa mới vọt tới một nửa, Thương Long đống nhiên vặn vẹo lên, phát ra thống khổ rít gào, theo sau Thương Long thân thể giữa huyết quang nổ bắn ra, từng luồng đáng sợ sắc nhọn chi khí từ nó thân thể giữa xuyên thấu ra tới. Đêm này toàn bộ khổng lồ thân hình rảo phi hôi yên diệt. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa bay ra, huề cuốn vô thượng mũi nhọn, nhằm phía Trình Du. Vạn kiếm đạo, thiên chi kiếm, vạn kiếm độc tôn. Vạn kiếm tới chiều. Yến Trường Phong đại sất, cả người hóa thân kiếm đạo quân chủ, quanh thân hiện ra vô số kiếm khí hư ảnh, các loại cổ xưa danh kiếm, sôi nổi hóa hình mà ra, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, đối hắn tiến hành chiều bái. Suy lạp. Bốn trùng tu la dị tượng trung. Kia 5000 nhiều vạn trình ra liên minh tinh anh cường giả bên trong, cũng có rất nhiều kiếm tu, mặc dù bọn họ ngã xuống ở tu la dị tượng trung, những cái đó pháp kiếm cũng không có thể lao ra bốn trùng tu la dị tượng phong tỏa. Giờ phút này Yến Trường Phong hoàn toàn nở rộ vạn kiếm đạo, tức khắc chi gian, vô số kiếm khí đã chịu lôi kéo, từ bốn trùng tu la dị tượng trung vọt lên, hướng tới Yến Trường Phong trở về, vờn quanh ở Yến Trường Phong tứ phương, đều nhịp. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ở đây mọi người khiếp sợ. Cảm thấy không thể tưởng tượng, một màn này quá kinh người, thế nhưng dẫn động bát phương chi kiếm, tất cả đều tới đầu. Không tốt, người này quỷ dị, trên người có một loại đặc thù khí tràng, hắn kiếm đạo, làm ta cảm giác được sợ hãi, cảm giác được vô thượng uy nghiêm, như là thiên địa chi gian, sở hữu kiếm thủy tổ. Ta đối hắn vô pháp sinh ra sát nghiệm, hơn nữa vô pháp tự khống chế, đi mau. Dẫn ta đi. Thương Sinh Kiếm trung khí linh kêu sợ hãi, kinh hãi không thôi, biểu tình túc mục, nội tâm trở nên vô cùng sao động. Vô pháp khống chế chính mình, muốn tránh thoát Trình Du khống chế, đầu hướng Yến Trường Phong. Cái gì? Nghe được Thương Sinh Kiếm kêu sợ hãi, Trình Du hoàn toàn hoảng loạn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thủ đoạn, thế nhưng có thể làm Thương Sinh Kiếm đều không thể tự khống chế, muốn chủ động đầu hướng hắn. Phải biết rằng, Thương Sinh Kiếm, chính là một ngụm nửa bước thánh binh, đối mặt Yến Trường Phong, thế nhưng vô pháp khống chế tự thân. Thương sinh kiếm, còn không qua tới, càng đại khi nào? Yến Trường Phong biểu tình uy nghiêm, một bó huyết sắc ánh mắt dừng ở thương sinh thân kiếm thượng, đem thương sinh kiếm bao phủ. Đồng thời, ở hắn chu sinh hiện ra tới vô số danh kiếm hư ảnh chung, thế nhưng hiện ra một ngụm cùng thương sinh kiếm giống nhau như lúc hư ảnh tới. Kia rõ ràng là thương sinh kiếm bản tôn dấu vết. Thương sinh kiếm đã từng cũng là một ngụm nổi danh kiếm khí, bị thiên địa dấu vết xuống dưới, đã từng thiên chi kiếm, ở Yến Trường Phong vạn kiếm đạo trung hiện hóa mà ra. Kia là ta. Thương sinh kiếm khí linh lẩm bẩm, theo sau đông nhiên buộc phát ra hừng hực kiếm quang, vô hình kiếm khí thổi quét mở ra, đem Trình Du bàn tay đều rảo thành huyết vụ, theo sau hóa thành một đạo bạch quang, nhằm phía Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong quanh thân kia một đạo thương sinh kiếm hư ảnh dung hợp ở bên nhau. Tức khắc chi gian, thương sinh kiếm bạch quang lượn lờ, một cổ cường đại hơi thở phát ra, càng hơn lúc trước. Ngao. Một tiếng rồng ngâm vang vọng vòng trời, xỏ xuyên qua vũ trụ, một đầu thương long lao ra, sát thượng cửu thiên. Thương sinh kiếm cùng Yến Trường Phong bên người hiện ra tới kia một đạo hư ảnh dung hợp, thế nhưng thức tỉnh chân linh. Thương sinh kiếm bái kiến công tử. Thương sinh kiếm chân linh truyền âm, thương sinh kiếm trực tiếp bái phục ở Yến Trường Phong dưới chân. Ha ha ha ha, hảo, thực hảo. Yến Trường Phong cười ha hả, vạn kiếm đạo, quả nhiên bá đạo vô song, thậm chí có thể nói là sở hữu kiếm tu thiên địch. Vạn kiếm độc tôn, giống như là chân chính tuyệt đại quân chủ. Thương sinh kiếm ngươi. Trình Du kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn một màn này, thương sinh kiếm thế nhưng thật sự phản bội hắn, đầu hướng về phía Yến Trường Phong. Không cần kêu tên của ta. Hừ, Trình Du, công tử mới là chân chính kiếm đạo quân chủ, ngươi cũng dám cùng công tử đối nghịch, dĩ hạ phạm thượng. Còn không quỳ hạ nhận tội, muốn chết sao? Thiên tri kiếm chân linh mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, đối Trình Du giống như là một cái người xa lạ. A, Phong vô trần, ngươi giết ta huynh trưởng, diệt ta Trình gia mấy trăm vạn tộc chúng, còn đoạt ta cánh tay, ta Trình Du cùng ngươi không đội trời chung. Trình Du giống giận, như là hoàn toàn mất đi lý trí. Chư vị đạo hữu còn đang đợi cái gì, còn không đem này ma đầu chu sát. Trình Du quét về phía mặt khác 9 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, nay 9 người cũng đều là các đại siêu cấp thế lực lao tổ cấp bậc nhân vật, thực lực cường đại không dung khinh thường, trong tay càng là nắm giữ có nửa bước thánh binh. Chư vị, người này yêu tà quỷ dị, ta chờ hợp lực, không cần lưu thủ, vận dụng nửa bước thánh binh, đem hắn nhất cử trấn sát. Có người gầm lên, hưởng ứng Trình Du kích động. Chương 1171, quét ngang. Chư vị, người này yêu tà quỷ dị, ta chờ hợp lực đem hắn đánh chết, không cần ở lưu thủ, vận dụng nửa bước thánh binh, toàn lực ra tay, đem hắn nhất cử trấn sát, nếu không ta chờ đều khó mạng sống. Có người hưởng ứng Trình Du cổ động, há mồm gầm lên. Suy lạp. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, xuyên qua thời không, chớp mắt liền tới đến hắn trước mặt, chiều hắn vào đầu lập đánh xuống tới. Cái gì? Người nọ tức khắc đồng tử co rút lại, cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Cảm nhận được vô biên hàn ý, vô biên khủng bố. Thần hoàng ấn. Không có bất luận cái gì chần chờ, hắn vội vàng tế ra chính mình trong tay nửa bước thánh binh. Một tòa kim sắc bảo ấn bay ra, nên hướng này nói lộng lẫy mà yêu dị huyết sắc kiếm mang. Vâng. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người thân hình chấn động, cả người dại ra đường trường. Kia đáng sợ huyết sắc kiếm quang, lộ ra vô biên mũi nhọn, hung hăng chạm đánh ở kia kim sắc bảo ấn phía trên. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thần hoàng ấn trung khí linh kêu thảm thiết một tiếng, này bảo sách tin thể thế nhưng đương trường vỡ ra. Theo sau đáng sợ kiếm khí thổi quét mở ra, chấn động bát phương, thế nhưng đem thần hoàng ấn đánh chúng chia 5 x 7. Đáng sợ kiếm quang lộng lấy như máu, đương trường đem tên kia sinh tử đại cảnh cường giả lập chém thành 2 nửa. Sao? Sao khả năng? Hắn phát ra thê lương mà không thể tin tưởng rít gào. Thần hoàng ấn, một kiện nửa bước thánh binh, tranh chặt đứt 49 đạo thánh cấp gông xiềng, có được thánh cấp tiềm chất. Thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chạm đến chia 5 x 7. Đây là kiểu gì kinh người mũi nhọn, lại là kiểu gì đáng sợ lực lượng. Rõ ràng mới chỉ là kiếp dương cảnh tu vi, nhưng này một thân lực lượng lại xa xa siêu việt tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả. Người muốn chấn giết ta. Yến Trường Phong bình đạm nhìn trước mắt bị hắn chạm đến tức tức mai một sinh tử đại cảnh cường giả, sâu kín địa đạo. Theo sau hắn con ngươi giữa bắn ra một đạo huyết quang, ra tốc người nọ mai một, lệnh này thần hồn câu diệt, hoàn toàn tiêu vong tại đây trong thiên địa. Hô hình. Còn lại mấy người sôi nổi sắc mặt đại biến, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Lại một tôn siêu cấp thế lực lão tổ diệt vong. Chấp trưởng nửa bước thánh binh, đều bị Yến Trường Phong nhất kiếm chạm đến dập nát. Đây là cái dạng gì thực lực? Thật sự quá cường, cường đại đến làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi. Cường đại đến làm cho bọn họ đạo tâm đều bắt đầu dao động, thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi chính mình, thật là một người trí cao vô thượng sinh tử đại cảnh cường giả sao? Nhưng mà còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên huyết sắc kiếm quang lập lòe, giống như huyết sắc tia chớp, lại lần nữa lập lòe dựng lên. Phúc! A! Trình Du kêu thảm thiết, thân thể bị chặn ngang chặt đứt, tức khắc gian huyết lưu như chú, hóa thành huyết hà mãnh liệt lao nhanh. Ở hắn trước người, Yến Trường Phong thân hình hiện ra tới, ngươi muốn chú ma. Ngươi! Trình Du đồng tử co rút lại, trước mắt huyết quang lại lần nữa lập lòe. Trong nháy mắt gian, mấy ngàn nói huyết sắc kiếm quang chém xuống dưới, đem Trình Du cả người chạm thành một phùng huyết vụ, hình thần đều diệt. Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng hải lại lần nữa cuồn cuộn lên, liên tiếp chém giết số tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đưa bọn họ huyết chi tinh khí thôn vệ không còn. Yến Trường Phong tu vi lại lần nữa tăng lên, từ kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh sơ kỳ tăng lên tới 8 kiếp cảnh trung kỳ. Nhưng lại chịu giới hạn trong thân thể, dừng bước tại đây, vô pháp lại khuyết trương lực lượng của chính mình hải, cũng không pháp ở đột phá tu vi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đống nhiên ý niệm vừa chuyển, đem còn lại huyết chi tinh khí, hết thể dung luyện đến chính mình thân thể bên trong, muốn nếm thử mượn dùng huyết chi tinh khí, rèn luyện chính mình thân thể. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong toàn thân huyết quang trở nên càng thêm hừng hực lên, giống như yêu thần buông xuống, cả người huyết quang yêu dị, giống như một vòng huyết ngày ngang trời. Từng luồng đáng sợ lực lượng hơi thở phát ra, Yến Trường Phong trong cơ thể hóa long quyết tự động vận chuyển, kia nguyên bản hẳn là hóa thành Yến Trường Phong tu vi huyết chi tinh khí, bị chuyển hóa thành rèn luyện thân thể lực lượng. Có thể hành, bất quá hiệu quả tương đối tăng lên tu vi yếu bất rất nhiều, cơ hồ có một nửa huyết chi tinh khí giật tán, không thể phát huy tác dụng. Bất quá liền tính như thế, cũng đủ, không đến mức toàn bộ lãng phí rớt. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ, cứ việc dùng huyết chi tinh khí tới tăng lên thân thể cường độ, hiệu quả xa không bằng tăng lên tu vi như vậy rõ ràng, có gần như một nửa huyết chi tinh khí giật tán sói mòn, nhưng Yến Trường Phong cũng đã thực thỏa mãn. Bởi vì hắn hiện tại, tu vi chi lực tương đương với bão hòa, đạt tới đạo võ song tu, thân thể hiện giai đoạn có thể thừa nhận cực hạn, thân thể vô pháp tăng lên, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, cũng liền vô pháp hấp thụ đến này đó huyết chi tinh khí. Hiện tại có thể dùng này đó huyết chi tinh khí tới tăng lên thân thể, vừa lúc có thể giải lửa xém lông mày, tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, một khi thân thể tăng lên tới cũng đủ cường đại, hắn tu vi gông cùm xiềng xích cũng sẽ một lần nữa bị đánh vỡ. Đem mới vừa rồi không thể hoàn toàn chuyển hóa thành tu vi huyết chi tinh khí toàn bộ dung luyện đến thân thể giữa lúc sau, Yến Trường Phong thân thể cường độ cũng ở nhanh chóng tăng lên, bất quá hắn hiện tại đã là nhất giai tổ long thân, muốn tiếp tục tăng lên thân thể cường độ, đều không phải là chuyện dễ. Đem Trình Du đám người huyết chi tinh khí tất cả hấp thu, Yến Trường Phong nhìn về phía còn lại mọi người, trong ánh mắt huyết quang lập lòe, thị huyết sát niệm không thêm che giấu. Chu! Dừng tay! Ta nguyện ý thần phục công tử, thề sống chết đi theo công tử. Trợ công tử quét ngang bát hoang lục hợp, vũ nội xưng tôn. Đồng nhiên, cùng Yến Trường Phong giao thủ vài tên sinh tử đại cảnh cường giả chung, có người mở miệng tỏ vẻ thần phục, đem nửa bước thánh binh đều phụng đi lên, bị Yến Trường Phong cường đại thực lực cùng tàn nhẫn thủ đoạn sở kinh sợ. Bọn họ 11 tôn cường giả, liên thủ đối phó Yến Trường Phong, kết quả mới ngắn ngủn mấy phút chi gian mà thôi, liền ngã xuống tam tôn, mỗi một tôn cơ hồ đều là một cái đối mặt đã bị diệt sát. Loại thực lực này, đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Nguyên bản, bọn họ còn nghĩ có thể bằng vào nhân số, cùng với nửa bước thánh binh chi lợi, tới chấn sát Yến Trường Phong, cảm thấy chấn sát Yến Trường Phong đều không phải là việc khó. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong chẳng những biểu hiện ra bản thân đáng sợ thực lực, hơn nữa trong tay chiến binh thiên chi kiếm, thế nhưng chút nào không thể so trong tay bọn họ dựa vào kém cỏi, thậm chí càng thêm đáng sợ. Nhất kiếm chảm toái thần hoàng ấn, cái này hình ảnh ở hắn trong đầu xoay quanh, kéo dài không tiêu tan. Một kiện nửa bước thánh binh, đều không thể thừa nhận trụ Yến Trường Phong nhất kiếm. Nhìn thấy có người thần phục, còn lại vài tên cùng Yến Trường Phong giao thủ sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều sắc mặt biến đổi, có người cắn răng, biểu tình biến hóa không ngừng, trong lòng ở thiên nhân giao chiến, cuối cùng thế nhưng lục tục lựa chọn thần phục. Nô! Các ngươi đều lựa chọn thần phục, trận chiến đấu này, đã có thể có vẻ có chút nhàm chán a. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, con người giữa huyết quang lập lòe không ngừng, thị huyết sát niệm thao thao bất tuyệt, tựa hồ có chút không cam lòng. Trong lòng có một loại muốn đem những người này toàn bộ chém giết ý niệm, phải dùng bọn họ huyết, tới rèn luyện chính mình thân thể. Nay thị huyết sát niệm không thêm che giấu, hóa thành từng luồng huyết sắc cơn lốc, thổi quét tứ phương, mấy người tức khắc tất cả đều hãi hùng khiếp vía, mỗi người thấp thỏm lo âu. Chương 1172, sôi nổi thần phục. Kia khi trước mở miệng tỏ vẻ thần phục người phản ứng nhất nhanh chóng, cũng mặc kệ mặt khác, đương trường lo chính mình lập hạ thiên đạo lời thề, hơn nữa bức ra chính mình một giọt hồn huyết. Thuộc hạ thể sống chết đi theo công tử ở, nguyện cùng công tử ký kết linh hồn khế ước, thỉnh công tử nhận lấy này tích hồn huyết. Hồn huyết bay tới, Yến Trường Phong không có lập tức đi tiếp, người nọ tức khắc cả người mồ hôi lạnh đều xông ra, ghé vào hư không đem vùi đầu thật sự thấp, một cử động nhỏ cũng không dám. Hơi thở trở nên vô cùng áp lực. Đốn hồi lâu, Yến Trường Phong mới vừa rồi nhất chỉ điểm ra, đem tia tích hồn huyết thu lên. Thuộc hạ bái kiến công tử tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Hồ Hạo trong lòng tức khắc thư khẩu khí, rốt cuộc yên tâm lại, đối với Yến Trường Phong liên tục lính hót. Còn lại mọi người thấy thế, cũng đều vội vàng sôi nổi noi theo, tất cả đều từ bỏ cái gọi là sinh tử đại cảnh tôn nghiêm. Càng là sống dài lâu năm tháng, liền càng là sợ hãi tử vong. Đối với này đó động một chút sống thượng vạn năm tồn tại, tự nhiên là phá lệ quý trọng sinh mệnh. Sống hồi lâu, liền chờ mong sống càng lâu. Yến Trường Phong tay háo đảo qua, đem mọi người hồn huyết đều thu lên. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong bên người sở ngưng tụ sinh tử đại cảnh cường giả, liền lại nhiều tám gã. Hơn nữa này tám người thực lực, so với Tần Phương đám người, còn mạnh hơn thượng một bậc, thả các chấp trưởng nửa bước thánh binh, tuyệt đối là một cổ khủng bố thế lực. Hảo, này đó A Dua Nịnh Hót nói liền không cần nhiều lời. Yến Trường Phong quét mọi người liếc mắt một cái, đánh gây bọn họ A Dua Nịnh Hót. Giờ phút này, bốn trùng tu la dị tượng trung, kia 5.000 nhiều vạn các tộc tinh anh cường giả, đã tất cả mai một hầu như không còn, từng luồng nồng đậm huyết tinh khí, cùng với từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, trợ hắn rèn luyện thân thể. Hắn đem lúc trước Trình Phong chấn sơn châu chấn áp lên ném đến linh võ giới trung, theo sau nhìn về phía nơi xa đang ở đại chiến Chu Xuyên đám người. Giờ phút này bên kia chiến đấu dao động phá lệ mãnh liệt, sáng lên ngập trời, ngân hà rung động, vô số sao trời đã chịu bọn họ đại chiến đánh sâu vào mà hủy diệt. Nơi xa, có vô số vô thương tinh vực tu sĩ thấy đến trước mắt trận này có 102 đại chiến, tất cả đều kinh tâm động phách, tất cả mọi người cảm thấy kinh tủng. Trận này sinh tử đại cảnh cường giả hỗn chiến, mấy vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một lần. Bởi vì sinh tử đại cảnh cường giả, lẫn nhau chi gian dễ dàng sẽ không ra tay, tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, đều phi thường quý trọng sinh mệnh, không muốn dễ dàng ra tay, sinh tử ẩu đả. Hảo, chính ra hai vị lão tổ đều đã bị mất mạng, dư giả toàn thần phục bổn tọa, ngươi chờ tàn binh, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến khi nào? Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi giống như hai ngọn huyết hồng đèn lồng, lạnh băng mà thị huyết ánh mắt nhằm phía mọi người, thanh âm băng hàn. Cái gì? Trình Phong, Trình Du hai người đều bị ngươi chém giết, dư giả toàn thần phục. Sao có thể? Nơi xa cùng Chu Xuyên đám người đại chiến các đại sinh tử đại cảnh cường giả nghe tin sôi nổi sắc mặt đại biến, phân tâm hướng tới Yến Trường Phong bên này xem ra, nhìn thấy san sát ở Yến Trường Phong bên người tám đại sinh tử đại cảnh cường giả, trong lòng tức khắc tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời sắc mặt đại biến. Trình Phong đám người ngã xuống, tám người thần phục Yến Trường Phong, cứ như vậy, bọn họ trình ra liên minh, chẳng phải là thất bại thảm hại. Đi! Có người cắn răng, mặt lộ vẻ không cam lòng, xoay người hóa thành một đạo thần hồng, nhằm phía chân trời, muốn đào tẩu. Hừ, muốn chạy. Đang lo chuyến này chém giết sinh tử đại cảnh cường giả không đủ, vô pháp trợ ta thân thể càng tiến thêm một bước đâu. Yến Trường Phong cười lạnh, trong tay thiên chi kiếm run lên, giữa vạn kiếm đạo vật mẹo, bộc phát ra đáng sợ uy năng. Huyết sắc kiếm quang nháy mắt xé rách hư không. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Yến Trường Phong khẽ quát, huyết sắc kiếm quang chém về phía người nọ đảo tẩu trước sở lập kia một cái điểm. Tất cả mọi người cảm thấy kinh dị, không rõ nguyên do. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người đồng tử co rút lại. Chỉ thấy nguyên bản phi độn rời đi tên kia sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng đột nhiên bay trở về nguyên điểm, như là chủ động đón nhận Yến Trường Phong này một đạo huyết sắc kiếm quang, đương trường bị chạm đến hình thần đều diệt. Bá. Trong tay hắn một cây long văn trường côn lập lòe, là một kiện nửa bước thánh binh, ở người nọ ngã xuống sau, hoảng loạn bỏ chạy. Ngươi cũng muốn bị hủy diệt sao? Yến Trường Phong lạnh băng con ngươi tỏa định long văn trường côn, ngự khí lạnh lạnh tràn ngập sát khí. Kia long văn trường côn tức khắc run lên, trực tiếp đốn ở hư không, một cử động nhỏ cũng không dám. Còn không cho ta lại đây, muốn hình thần đều diệt ta thành toàn ngươi. Yến Trường Phong lãnh sất. Long văn trường côn bị Yến Trường Phong cường đại uy áp bách, không dám vi phạm, vội vàng bay lại đây. Long văn nguyện ý thần phục công tử, tùy công tử chinh chiến thiên hạ, thề sống chết bất hối. Long văn trường côn chân linh vội vàng mở miệng thần phục. Yến Trường Phong trực tiếp đại thủ một nhiếp, liền đem này nhiếp cầm lại đây, niết ở trong tay đánh giá một chút, cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng dao động. Hắn đem này long văn trường côn ném hướng về phía cách đó không xa Dư Phong. Dư Phong bản thân thực lực không dung khinh thường, chỉ kém một kiện thừa nhận binh khí mà thôi, thả đối phương hiện tại pháp bảo đó là một cây trường côn. Yến Trường Phong cũng không có bùng xịn, trực tiếp đem này long văn trường côn ném cho hắn, có này căn long văn trường côn, Dư Phong chiến lực tăng lên sẽ phi thường khủng bố. Đến nỗi Yến Trường Phong chính mình, hiện tại căn bản không thiếu bất luận cái gì pháp bảo, trong tay thiên nhà, mà nay còn chỉ là tranh chặt đứt 35 nói thần cấp gông xiềng mà thôi, uy năng cũng đã khủng bố vô biên. Ngoài ra hắn trên người mới vừa rồi còn phải tới rồi một viên Trấn Sơn Châu, này viên Trấn Sơn Châu uy lực không thua với Thiên Chi Kiếm, đặc biệt là phòng ngự năng lực phá lệ cường thịnh. Nếu không có lúc trước chấp trưởng hắn Trình Phong cùng Yến Trường Phong mà nay thực lực kém quá xa, Yến Trường Phong cũng rất khó công phá này Trấn Sơn Châu phòng ngự. Đa tạ công tử ban thưởng. Thấy Yến Trường Phong đem Long Văn Trường Côn ném tới, Dư Phong đầu tiên là sửng sốt, theo sau tức khắc vui mừng quá đỗi, vội vàng đem Long Văn Trường Côn tiếp được. Cái này Long Văn Trường Côn, uy lực không tầm thường, cùng bất tử yêu đao giống nhau, chính là chí tôn cấp tiềm chất, hơn nữa đã tránh thoát 36 nói gông xiềng. Ngươi chờ còn không thần phục, càng đại khi nào? Muốn ta phong người nào đó tới cầu các ngươi thần phục sao? Yến Trường Phong không có đi chú ý Dư Phong luyện hóa Long Văn Trường Côn, mà là quét về phía mặt khác 6 tôn Trình gia liên minh 6 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, hai mắt hơi hơi nheo lại, trên người một cổ vô hình khí thế phát ra mở ra, ép tới ở đây mọi người sắc mặt biến đổi. Ta nguyện ý thần phục công tử, thứ nay về sau đi theo công tử. Ta cũng nguyện ý thần phục. Tức khắc chi gian, mọi người sôi nổi đối với Yến Trường Phong quỳ gối, thề thần phục, hơn nữa sôi nổi giao ra hồn huyết. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, thu hồi bọn họ hồn huyết. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong bên người ngưng tụ sinh tử đại cảnh cường giả, đã ước chừng có 21 người nhiều. 21 tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, hơn nữa trong đó có 16 người toàn nắm giữ có nửa bước thánh binh, ở hơn nữa Yến Trường Phong bản thân gần như nửa bước đại võ vương cấp bậc chiến lực, cùng với phong thiên thần cờ, bất tử yêu đao, Trấn Sơn Châu chờ nửa bước thánh binh. Hiện tại bất luận là Yến Trường Phong tự thân thực lực, vẫn là hắn sở thành lập lên hoàn toàn từ sinh tử đại cảnh cường giả tạo thành này một cổ thế lực, đều tuyệt đối có thể nói khủng bố. Chương 1173, huyết sát chiến trường. Đem Trình gia liên minh hoàn toàn đánh tan, trừ bỏ ngã xuống vài tên sinh tử đại cảnh cường giả ở ngoài, còn lại người toàn bộ bị Yến Trường Phong thu vào dưới trướng. Một chi hoàn toàn từ sinh tử đại cảnh cường giả tạo thành thế lực ra đời, này cổ thế lực, cơ hồ có thể nói là siêu việt vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực bất luận cái gì một nhà. Cứ việc nhân số thưa thớt, nhưng mỗi một cái, đều là sinh tử đại cảnh cường giả, có đáng sợ thực lực. Đem mọi người thu phục lúc sau, Yến Trường Phong không có đi cướp lấy bọn họ từng người khống chế nửa bước thánh binh, bất quá lại hướng bọn họ siêu tầm thiên địa linh tinh cùng với tiên linh canh kim. Tộc của ta nhưng thật ra có một ít tiên linh canh kim, ta hiện tại liền đi đem nó mang tới, đồng cấp công tử. Đông Phương gia lão tổ Đông Phương Thắng mở miệng nói. Yến Trường Phong gật đầu, làm này đi đem tiên linh canh kim mang tới. Không biết đến công tử yêu cầu nhiều ít tiên linh canh kim, tộc của ta chung cũng còn có một ít tiên linh canh kim, bất quá số lượng cũng không thật nhiều. Lại có người mở miệng nói. Càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Yến Trường Phong mở miệng, mệnh lệnh bọn họ đi đem tiên linh canh kim toàn bộ mang tới. Hắn hiện tại tiên thiên kiếm thể ở thứ 5 giai đoạn đã dừng lại thời gian rất lâu, vẫn luôn không thể lại tiến thêm một bước. Nếu là có thể càng tiến thêm một bước, thực lực của hắn sẽ lần thứ 2 tăng lên tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Đến lúc đó siêu việt thực chất hóa mũi nhọn, chỉ sợ trong thiên hạ chân chính có thể ngăn trở hắn nhất kiếm pháp bảo đều sẽ không rất nhiều. Vài đạo bóng người lĩnh mệnh mà đi, bọn họ trực tiếp lợi dụng Ngô gia truyền tống trận pháp trở lại từng người gia tộc, đem tiên linh canh kim mang tới. Công tử, thuộc hạ không bằng chư vị đạo hữu nội tình phía sau, đã không có tiên linh canh kim, cũng không có thiên địa linh tinh, bất quá thuộc hạ nhưng thật ra biết có một chỗ, có lẽ có được không ít thiên địa linh tinh. Ở đây duy nhất một cái tán tu Âu Dương Tuần trầm ngâm một lát, đông nhiên mở miệng nói. Nga. Địa phương nào? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc. Cái này địa phương chư vị đạo hữu có lẽ cũng đều nghe nói qua, chính là vô thương tinh vực mấy đại cấm địa chi nhất, gọi là huyết sắc chiến trường. Âu Dương Tuần mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, tức khắc chi gian, ở đây còn lại mọi người sôi nổi sắc mặt đại biến, câm mồm. Âu Dương Tuần, huyết sắc chiến trường, đây là vô thương tinh vực 7 đại sinh mệnh cấm khu chi nhất, ngươi cũng dám cổ động công tử đi trước huyết sắc chiến trường, giáp tâm ở đâu? Yến Trường Phong cùng ánh mắt chợt lóe, đối với mọi người phản ứng, không khó nghĩ đến, này huyết sắc chiến trường tuyệt phi an toàn nơi, giữa nhất định là hung hiểm khó lường. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng không cảm thấy Âu Dương Tuần sẽ cố ý dụ dỗ hắn đi trước huyết sắc chiến trường. Đối hắn bất lợi. Phải biết, Âu Dương Tuần đã cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, còn chủ động lập hạ thiên đạo lời thề, nếu là đối phương thật sự đối hắn tâm sinh bất lợi, thiên đạo lời thề lập tức liền sẽ đem hắn phản vệ, sẽ không như vậy bình yên vô sự. Yến Trường Phong phất phất tay, ngăn trở mọi người quát lớn, mở miệng hỏi, này huyết sắc chiến trường là cái dạng gì địa phương, nói cụ thể một ít, hay không thực sự có đại lượng thiên địa linh tinh. Công tử, kia huyết sắc chiến trường tồn tại niên đại cực kỳ xa xăm. Từ ta tổ tông tại đây vô thương tinh vực lập tộc tới nay, cũng đã tồn tại. Nơi đó là Vô Thương Tinh vực công nhận 7 đại sinh mệnh cấm khu chi nhất, hơn nữa là 7 đại sinh mệnh cấm khu chung, nguy hiểm trình độ xếp hạng đệ nhị tồn tại. Mặc dù là sinh tử đại cảnh cường giả tiến vào trong đó, đều cửu tử nhất sinh. Chu Xuyên Ngưng vừa nói, cũng đúng là nhân này hung hiểm vô cùng, cho nên mọi người đang nghe đến Âu Dương Tuần nhắc tới huyết sắc chiến trường thời điểm, mới có thể như vậy thất thố, lo lắng Yến Trường Phong thật sự đi trước huyết sắc chiến trường. Bao năm qua tới, có không ít tu sĩ chớ nhập trong đó, kết quả cũng chưa có thể tồn tại ra tới, trong đó thậm chí có một ít sinh tử đại cảnh cường giả, tộc của ta một vị tổ tiên, sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, từng đi trước huyết luyện chi lộ thăm dò, mang theo trong tộc một kiện hạ phẩm thượng đẳng bất hủ thánh binh đi trước, kết quả cũng ngã xuống trong đó, hồn bài vỡ vụn. Chu Xuyên giải thích nói, hơn nữa thế nhưng nói ra Chu gia đã từng có một người tổ tiên ngã xuống ở huyết sắc chiến trường Trung Bí Văn. Tộc của ta cũng từng có sinh tử đại cảnh cường giả đi trước thăm dò, đồng dạng cũng ngã xuống ở huyết sắc chiến trường Trung, mệnh bài vỡ vụn, này mệnh bài vỡ vụn hết sức, lợi dụng vô thượng bí pháp, thông qua vỡ vụn mệnh bài truyền lại trở về thứ nhất trước khi chết tin tức, lệnh cưỡng chế trong tộc bất luận kẻ nào từ nay về sau đều không được tới gần huyết sắc chiến trường ngàn. Vạn dặm trong vòng. Thần Phương cũng mở miệng nói. Theo sau ở đây mọi người cũng đều sôi nổi mở miệng, thế nhưng có không ít người gia tộc tổ tiên, đều từng tiến vào quá huyết sắc chiến trường, kết quả cuối cùng tất cả đều ngã xuống, không ai tồn tại trở về. Kia huyết sắc chiến trường đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, thế nhưng như vậy hung hiểm sao? Liên nửa bước đại võ vương tiến vào trong đó đều ngã xuống. Yến Trường Phong kinh dị, bởi vì ở đây có người tổ tiên từng lấy nửa bước đại võ vương tu vi tiến vào trong đó, kết quả như cũ khó thoát ngã xuống vận mệnh. Không có người biết kia huyết sắc chiến trường rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, bởi vì tiến vào bên trong người, cơ hồ đều đã chết. Mọi người mở miệng nói. Cơ hồ. Nói cách khác, vẫn là có người còn sống. Yến Trường Phong mở miệng nói. Tục truyền đích xác có người còn sống, bất quá người này ở mấy chục vạn năm trước cũng đã biến mất. Là ai? Yến Trường Phong có chút tò mò hỏi. Diệp gia tổ tiên, Diệp Thánh. Mọi người trầm giọng nói. Diệp Thánh. Chính là Diệp gia kia tôn thần cảnh cường giả sao? Yến Trường Phong hơi kinh. Không tồi, đúng là Diệp gia vị kia thần cảnh cường giả, Diệp Thánh, nghe nói người này từng tiến vào quá huyết sắc chiến trường, hơn nữa tồn tại đi ra, nhưng lại chưa từng đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá huyết sắc chiến trường chung sự tình, chỉ biết người này tiến vào huyết sắc chiến trường sau không lâu, liền rời đi Vô Thương Tinh vực, theo sau liền hoàn toàn biến mất vô tung, không có tin tức. Có người suy đoán Diệp Thánh tuy rằng tồn tại đi ra, nhưng là tự thân lại cũng đã xảy ra bất tưởng, người này biến mất không thấy, có lẽ đã ngã xuống. Nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, không người biết hiểu, liền tính là Diệp gia người, cũng không tất rõ ràng Diệp Thánh sau khi biến mất đến tột cùng sống hay chết. Từ đây lúc sau, rốt cuộc không người dám can đảm đi trước huyết sắc chiến trường thăm dò bí mật. Mọi người biểu tình dị thường ngưng trọng, đối huyết sắc chiến trường vô cùng kiên kỵ. Yến Trường Phong cũng không khỏi ánh mắt lập lòe, dựa theo bọn họ cách nói, cái này huyết sắc chiến trường có thể nói hoàn toàn là tuyệt địa. Đặc biệt là thần cảnh cường giả Diệp Thánh tiến vào trong đó sau, từ giữa ra tới sau không lâu liền biến mất không thấy, càng là có vẻ có chút quỷ dị cùng kỳ quặc. Một tôn thần cảnh cường giả, đây chính là thế giới này chân chính đỉnh tồn tại, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, sinh tử không biết, đích xác quá mức dọa người. Đến nỗi Diệp gia người, vì sao cũng không thể xác nhận Diệp Thánh sinh tử, còn lại là bởi vì, tu luyện tới rồi thần cảnh nông nỗi, đã có được thần cách, cái gọi là hồn bài, mệnh bài chờ, đã vô pháp chịu tải hắn một tia hồn phách. Bởi vậy cũng liền vô pháp lập lên đồng cảnh cường giả hồn bài hoặc là nói là mệnh bài. Cho nên Diệp gia tộc nhân cũng vô pháp thông qua hồn bài, mệnh bài vỡ vụn cùng không tình huống tới phán đoán Diệp Thánh sinh tử. Chương 1174, Diệp Thánh. Tiến Trường Phong tuy rằng đã sớm đoán được này huyết sắc chiến trường cũng không phải gì đó thiện mà, điểm này từ Chu Xuyên đám người phản ứng liền có thể xem ra tới. Bất quá, lại cũng không nghĩ tới này huyết sắc chiến trường như vậy hung hiểm. Sinh tử đại cảnh thậm chí nửa bước đại võ vương cảnh giới cường giả tiến vào trong đó đều khó có thể tồn tại ra tới. Càng là hư hư thực thực thần cảnh cường giả tiến vào trong đó đều sẽ phát sinh bất tường. Này huyết sắc chiến trường hung hiểm, có thể thấy được đốm. Đồng thời, cũng làm Yến Trường Phong đối với huyết sắc chiến trường sinh ra vài phần tò mò. Này rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, vì sao sẽ như thế hung hiểm? Bên trong rốt cuộc có cái gì, vì cái gì tiến vào trong đó cường giả cơ hồ tất cả đều ngã xuống? Thậm chí liền thần cảnh cường giả Diệp Thánh biến mất tựa hồ đều cùng chi có liên hệ. Hắn không khỏi nhìn về phía Âu Dương Tuần, mở miệng hỏi, nếu này huyết sắc chiến trường như thế hung hiểm, tiến vào trong đó người cơ hồ cũng tất cả đều ngã xuống, như vậy bên trong có cái gì, cũng liền không người biết hiểu, ngươi lại là như thế nào xác định, huyết sắc chiến trường chung sẽ có đại lượng thiên địa linh tinh. Âu Dương Tuần tức khắc sợ hãi, vội vàng đáp, hồi bẩm công tử, kia huyết sắc chiến trường tuy rằng hung hiểm, nhưng là cách xa nhau rất xa, là có thể cảm nhận được giữa tinh thuần thiên địa nguyên khí, so với ngoại giới muốn nồng đậm mấy chục lần không ngừng. Hơn nữa kia huyết sắc chiến trường ngăn cách với thế nhân, vô tận năm tháng qua đi, nhất định sẽ diễn sinh ra không thiếu thiên địa linh tinh. Nga, mấy chục lần với ngoại giới thiên địa nguyên khí. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi ánh mắt chợt lóe, thiên địa linh tinh hình thành, đó là từ đại lượng thiên địa nguyên khí độ cao áp xúc, hóa lỏng mà thành. Đổi mà nói chi, thiên địa linh tinh, kỳ thật chính là hóa lỏng sau linh khí, trải qua thời gian lắng đọng lại, giữa lại diễn sinh ra một ít kỳ lạ lực lượng vật chất, bởi vậy hình thành dung dịch vận đủ, đó là thiên địa linh tinh. Dựa theo Âu Dương Tuần cách nói, kia huyết sắc chiến trường nếu thật sự thiên địa nguyên khí mấy chục lần cùng ngoại giới, như vậy tại đây dài dòng 5 tháng giữa, bên trong nhất định cũng hình thành đại lượng thiên địa linh tinh mới đúng. Công tử, Âu Dương Tuần nói không có sai, huyết sắc chiến trường trung thiên địa nguyên khí, đích xác hơn xa ngoại giới, trên thực tế, liền tính chỉ là huyết sắc chiến trường ở ngoài, phạm vi 100 vạn thiên địa nguyên khí, cũng đã độ cao nồng đậm, toàn bộ huyết sắc chiến trường, cơ hồ đều bị linh sương mù bao phủ bao trùm, nói vậy này bên trong, thiên địa nguyên khí, nhất định càng thêm nồng đậm. Chu Xuyên đám người cũng mở miệng nói, vẫn chưa phủ nhận Âu Dương Tuần nói. Chỉ là, công tử, kia huyết sắc chiến trường thật sự quá mức hung hiểm, vì một ít thiên địa nguyên khí mà như vậy mạo hiểm, thật sự không đáng giá. Mọi người khuyên nhủ, lo lắng Yến Trường Phong thật sự lấy thân phạm hiểm, tiến vào huyết sắc chiến trường trung tìm kiếm thiên địa linh tinh. Yến Trường Phong vẫy vây tay, nhìn về phía Âu Dương Tuần. Ngươi nếu đưa ra huyết sắc chiến trường, nói vậy còn có cái gì mặt khác nguyên nhân, nói đi. Yến Trường Phong nhìn Âu Dương Tuần nói. Âu Dương Tuần vội vàng chắp tay, nịnh hót nói, công tử quả nhiên tâm tư là lướt. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ta không thích nghe vô vị vô nghĩa. Âu Dương Tuần vội vàng ngừng nịnh hót, trong tay kim quang chợt lóe, dựa vào cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trên tay hắn. Công tử, đây là thuộc hạ 2000 năm trước, cơ duyên xảo hợp với một cổ xưa di tích trung đoạt được, mặt trên miêu tả có một ít về huyết sắc chiến trường bí mật. Âu Dương Tuần mở miệng nói, đem kia quyển trục trình cấp Yến Trường Phong. Nga, ký lục huyết sắc chiến trường bí mật. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, rồi tay một nhiếp liền đem kia quyển trục hút vào trong tay. Này phó quyển trục phi thường cổ xưa, mặt trên có thực nùng liệt 5 tháng hơi thở, đặc biệt là Yến Trường Phong hiện tại lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, đối thời gian chi lực có phi thường nhạy bén khứu giác. Kia quyển trục thượng 5 tháng chi lực, bất tử làm bộ, dựa theo Yến Trường Phong bước đầu phòng trừng, này cuốn đi tồn tại niên đại tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 vạn năm. Quyển trục tài liệu thực cổ xưa, mặc dù là Yến Trường Phong cũng không có thể phân biệt ra tới. Bất quá mặt trên lại là có mấy chỗ tàn phá địa phương, không biết hay không bởi vì niên đại quá mức xa xăm. Chỉ là, Yến Trường Phong xem ra liếc mắt một cái quyển trục, không khỏi nhíu mày. Quyển trục mặt trên trang xóa một mảnh, trừ bỏ mấy khối vết bẩn, trống rỗng, cái gì đều không có. Công tử, nay quyển trục tựa hồ là bị người tế luyện quá, chính là một cọc bí bảo, yêu cầu rót vào pháp lực mới có thể đủ làm bên trong nội dung hiện hình. Âu Dương Tuần đúng lúc mở miệng nhắc nhở. Yến Trường Phong lập tức hướng bên trong rót vào một tia tu la chi lực, tức khắc chi gian, tia quyển trục lập tức trải ra mở ra, mặt trên kim quang bốn phía, từng đạo hoa văn lập lòe, phù văn dày đặc, hình chiếu tới rồi hư không giữa. Thật lớn hư không giữa, hiện ra từng mảnh xưa nay văn tự, bên cạnh còn có một vài bức kim sắc đường cong, phát họa thành một vài bức bản đồ. Chỉ là tựa hồ là bởi vì quyển trục tàn phá duyên cớ, bất luận là mặt trên văn tự, vẫn là bản đồ, đều có bộ phận tàn khuyết. Huyết sắc chiến trường, đại hung nơi. Thiện nhập giả thập tử vô sinh. Lao phu Diệp Thánh, hiện đã hỏi thần cảnh đỉnh, dục tìm tiên lộ, nhập trường sinh. Nhiên, tiên lộ băng, tiên môn bế mà không hiện, đồng đạo toàn thành tiên không cửa, các tìm tiên cơ. Tố truyền cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, vô thương tinh vực 7 đại sinh mệnh cấm khu, lão phu từng cái thăm viếng, rốt cuộc chuyến đi này không tệ. 7 đại sinh mệnh cấm khu, phi thần cảnh thận nhập, lão phu lưu lại này đồ, lấy kỷ vô thương tinh vực đời sau chư thần, huyết sắc chiến trường đổ mạo cấm kỵ. Ở những cái đó phù văn hiện ra tới thời điểm, trong hư không đông nhiên hiện ra một cái thân hình mơ hồ lão giả, làm ở đây tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng. Cái gì? Hắn thế nhưng là Diệp Thánh, Diệp gia tổ tiên. Nay trương quyền trục, thế nhưng là Diệp gia tổ tiên Diệp Thánh sở lưu. Ở đây tất cả mọi người chấn động, không dám tin tưởng. Ai đều không có nghĩ đến, nay trương quyền trục, thế nhưng là Diệp gia tổ tiên sở lưu. Ngay cả Yến Trường Phong cũng không khỏi kinh dị, nhìn về phía Âu Dương Tuần. Âu Dương Tuần cười khổ nói, ta lúc ấy cũng như chư vị giống nhau chấn động, không nghĩ tới này quyển trục thế nhưng là Diệp gia tổ tiên Diệp Thánh sở lưu. Theo lý mà nói, này trương quyển trục hẳn là sẽ lưu tại Diệp gia mới đúng, nhưng ta lại là ở một tòa di động cổ di tích trung đoạt được, kia cổ di tích gần chỉ là một cái sơn động. Trong động đơn giản, trừ bỏ một ít làm ta đến nay đều cảm thấy tối nghĩa khó hiểu bích họa ở ngoài, cũng chỉ có này một quyển tàn đồ. Yến Trường Phong nhìn Âu Dương Tuần, có thể cảm nhận được đối phương giao cho hắn kia tích thần hồn ổn định dao động, biết đối phương lời nói không giả, cũng không ở truy cứu này quyển trục nơi phát ra. Không nghĩ tới này thế nhưng là Diệp gia tổ tiên Diệp Thánh sở lưu, không biết này Diệp Thánh hiện tại hay không còn sống. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Kia trong hư không, Diệp Thánh thân ảnh ở những cái đó văn tự hoàn toàn hiện lên lúc sau, liền biến mất không thấy, nhưng kia Diệp Thánh uy nghiêm, lại là làm phục hồi tinh thần lại mọi người trái tim kinh hoàng. Kia chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, đã trải qua dài dòng năm tháng, thế nhưng còn có thể có như vậy đáng sợ uy nghiêm, mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại thực lực, đều cảm giác được cực độ áp lực. Nếu là kia Diệp Thánh thật sự còn sống, kia lần này hắn phải đối phó Diệp gia liên minh, đem vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực toàn bộ hủy diệt, kia cùng Diệp Thánh nhân đoán liền hoàn toàn kết hạ, sau này nếu là cùng người này tao ngộ, hậu quả khó liệu. Chương 1175, luyện hóa tiên kim. Bất quá thực mau, Yến Trường Phong trong lòng này một tia băn khoăn đã bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây. Chứ không nói Diệp Thánh hay không còn sống, liền tính đối phương thật sự còn sống lại như thế nào. Nếu đã quyết định muốn đem này 108 siêu cấp thế lực tất cả hủy diệt, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng sửa đổi quyết định. Hắn luôn luôn tôn sùng lập tức, sống ở lập tức. Chỉ lo trước mắt khoái ý ân cửu, đâu thèm phía sau huyết nhiễm ngập trời. Tu giả chi lộ, thẳng tiến không lùi, không chỗ nào sợ hãi, mới có thể vô địch thiên hạ. Nếu là tâm tồn sợ hãi, sợ này sợ kia, kia chính mình còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh. Hắn đi chính là sát nói, tu lại là tự do chi đạo, tùy tâm sở dục, khoái ý ân cửu. Nếu là lập tức đều không thể thống khoái đồng địa, còn lấy cái gì đi khát khao tương lai. Nhất thời mềm yếu, một đời yếu đuối. Kia không phải hắn. Nay trương quyền trục, chính là Diệp Thánh để lại cho vô thương tinh vực đời sau thần cảnh cường giả. Chỉ tiếc, tự Diệp Thánh lúc sau, vô thương tinh vực chưa từng ở ra quá bất luận cái gì một cái thần cảnh cường giả. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Ánh mắt ở sao trời thượng hiện lên những cái đó văn tự mặt trên đảo qua, mặt trên thô sơ giản lược miêu tả một ít huyết sắc chiến trường tin tức, nghe nói đó là một mảnh thần chi chiến trường, giữa đến nay có chưa khô cạn thần huyết. Ngoài ra, còn có một ít đáng sợ tồn tại, này đó đáng sợ tồn tại, có thể làm lúc ấy đã thần cảnh đỉnh Diệp Thánh ký lục xuống dưới, dùng để cảnh giác đời sau thần cảnh cường giả, có thể tưởng tượng này đó đáng sợ tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cùng đáng sợ. Bên kia là huyết sắc chiến trường bản đồ, mặt trên đánh dấu ra một cái tương đối an toàn lộ tuyến, nhưng là không có đánh dấu ra trung điểm nơi nào, cái kia tỏ vẻ lộ tuyến kim sắc đường cong, như là kéo dài tới rồi vận mệnh chú định, liền giống như Yến Trường Phong tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà giống nhau, tìm không thấy nó khởi nguyên nơi. Mà này kim sắc lộ tuyến, lại là tìm không thấy nó trung điểm nơi. Mặc dù có này trương bản đồ, lấy chúng ta thực lực, tiến vào huyết sắc chiến trường, cũng quá mức len sợi. Xem xong quyển trục, có người mở miệng nói. Chu Xuyên cũng gật gật đầu, không tồi, công tử, này huyết sắc chiến trường, vẫn là không thể dễ dàng tiến vào. Phải biết này quyển trục, chính là Diệp Thánh vì đời sau thần cảnh cường giả sở lưu. Mặt trên bản đồ đánh dấu tương đối an toàn lộ tuyến, cũng chỉ là tương đối thần cảnh cường giả tới nói. Chúng ta thực lực cùng thần cảnh cường giả tương kém thật sự quá nhiều, mặc dù có này bản đồ, tiến vào trong đó, cũng là thập tử vô sinh. Yến Trường Phong cẩn thận đánh giá này trương quyển trục, sau một lúc lâu mới vừa rồi đem quyển trục thu lên. Hảo, việc này ta đều có chủ trương, huyết sắc chiến trường tạm thời không đi để ý tới, hiện tại cho là muốn đem 108 siêu cấp thế lực tất cả hủy diệt mới là. Yến Trường Phong mở miệng nói, hủy diệt 108 siêu cấp thế lực, nếu đã quyết định, vậy tuyệt đối không chỉ là nói mà thôi. Nếu bọn họ muốn chu ma, dám can đảm hạ lệnh đuổi giết cùng chặn giết hắn, vậy muốn gánh vác cái này hậu quả. Cho dù là vì thế trả giá một ít đại giới, Yến Trường Phong cũng sẽ không chút do dự đem này đó thế lực hết thể rút ra. Huống chi, hủy diệt này đó thế lực, đối Yến Trường Phong thực lực tăng lên, còn có lớn lao chỗ tốt, Yến Trường Phong liền càng không thể có thể dừng tay. Trêu chọc thượng người của hắn, một cái đều sẽ không bỏ qua. Kế tiếp nên đi vương gia liên minh. Nghe nói vương gia liên minh từ 19 cái siêu cấp thế lực liên hợp mà thành, ta đã nghe thấy được bọn họ máu tươi hương vị. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, liếm liếm màu đỏ tươi môi. Chờ đến lúc trước rời đi mấy người phản hồi trong tộc đem tiên linh canh kim cùng với tiên thiên linh tinh mang tới, Yến Trường Phong liền lập tức hạ lệnh hướng tới vương gia liên minh mà đi. Thần chú thượng, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, ở luyện hóa những cái đó tiên linh canh kim. Nguyên bản Yến Trường Phong cho rằng các tộc hẳn là không có nhiều ít tiên linh canh kim, lại không nghĩ rằng đương hổ binh đám người đem tiên linh canh kim mang tới lúc sau, lại là làm Yến Trường Phong đại đại ngoài dự đoán. Thế nhưng ước chừng có 1 vạn 5.000 cân tiên linh canh kim. Hơn nữa Yến Trường Phong phía trước thu đến 8.000 nhiều cân tiên linh canh kim, Yến Trường Phong hiện tại ước chừng tích lũy 23.000 cân tiên linh canh kim. Bởi vậy ở chạy tới vương gia liên minh trên đường, Yến Trường Phong liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở thần chu giữa, luyện hóa khởi tiên linh canh kim tới. Từng luồng sắc nhọn chi khí, từ tiên linh canh kim trung vào ra, bị Yến Trường Phong hấp thu luyện hóa, khiến cho hắn mũi nhọn ẩn ẩn chi gian càng thêm cường thịnh. Ở trong thân thể hắn, càng nhiều kiếm hình phù văn bị thắp sáng. Yến Trường Phong toàn thân đều hiện ra từng sợi tái nhợt sắc đường cong, đó là thực chất hóa mũi nhọn, ở hắn thân thể mặt ngoài du tẩu, thẳng xem bên cạnh Chu Xuyên đám người mí mắt nhảy lên. Thật đáng sợ mũi nhọn, khó trách công tử lúc trước có thể nhất kiếm phách toái trình du nửa bước thánh binh thần hoàng ấn. Hồ binh hãi hùng khiếp vía, này cổ mũi nhọn, làm ở đây mọi người tất cả đều cảm thấy bất an, từng sợi bị Yến Trường Phong quanh thân bơi lội mũi nhọn chạm toái linh cơ bơi lội, hóa thành tự do phong, cũng đã thổi chúng mọi người làn da đau đớn, yêu cầu âm thầm vận chuyển pháp lực ngăn cản. Không nghĩ tới công tử thế nhưng là tiên thiên kiếm thể, hơn nữa thế nhưng đã đem tiên thiên kiếm thể khai quật tới rồi thứ 5 giai đoạn, khó trách sẽ có như vậy đáng sợ mũi nhọn. Dựa vào thôn phệ tiên linh canh kim trung canh kim chi khí tới tân chức kiếm thể, công tử quả nhiên không phải thường nhân, thế nhưng có thể nghĩ vậy loại tu luyện kiếm thể phương pháp. Mọi người trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Thần Chu an tĩnh chạy như bay ở tịch liêu sao trời trung. Thần Chu phía trên, nguyên bản dựng lý ra cơ sĩ, bị người đổi thành một mặt huyết hồng cơ sĩ, mặt trên một cái màu đen ma tử, dữ tợn khủng bố, sát khí ngập trời, khiến cho chỉnh tao thần Chu đều có vẻ có chút âm trầm đáng sợ. Hai ngày sau, Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra chói thai kiếm minh thanh, một bó đáng sợ mũi nhọn, tái nhợt bên trong lộ ra đỏ thắm, nhảy vào thâm thúy sao trời, đem một viên sao trời cắt thành hai nửa. Làm thần Chu giữa tất cả mọi người nhìn thấy ghê người. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, trong cơ thể từng miếng kiếm hình phù văn lập lòe, còn có từng miếng trong suốt kiếm hoàn, ở Yến Trường Phong quanh thân du tẩu. Chúc mừng công tử, kiếm thể đại thành, thực lực càng tiến thêm một bước. Mọi người thấy Yến Trường Phong tỉnh lại, vội vàng đồng thời tham viếng cùng chúc mừng. Yến Trường Phong lại là lắc lắc đầu, có chút tiếc hận, như cũ kém một bước, kiếm thể ngũ giai đoạn lúc sau, mũi nhọn thực chất hóa, lại tưởng tiến bộ, quả nhiên không phải chuyện dễ, 23.000 cần tiên linh canh kim, cũng không có thể giúp ta bước vào thứ 6 giai đoạn, chỉ là đạt tới thứ 5 giai đoạn đỉnh mà thôi, nhưng này cuối cùng một tiểu bước, lại phi như vậy dễ dàng vượt qua. Cái gì? Công tử còn không có bước vào thứ 6 giai đoạn sao? Kia này cổ mũi nhọn. Chu Xuyên đám người nghe vậy tức khắc giật mình, giờ phút này Yến Trường Phong trên người sở phát ra mũi nhọn, so với trước kia càng thêm đáng sợ đến nhiều, thực chất hóa tái nhợt mũi nhọn bên trong, đã xen lẫn trong một sợi đỏ thắm sắc, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Thậm chí, ở Yến Trường Phong không đem này đó mũi nhọn thu hồi tới dưới tình huống, bọn họ thậm chí căn bản vô pháp thấy, cũng vô pháp cảm nhận được Yến Trường Phong tồn tại, ánh mắt có thể đạt được chỉ là một mảnh hỗn loạn hư không, cảm nhận được cũng chỉ là vô biên mũi nhọn. Nay cổ mũi nhọn chạm nát bọn họ ánh mắt, cũng chặt đứt bọn họ cảm giác, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể đủ cảm giác đến Yến Trường Phong hơi thở. Chương 1176, diễn biến thế giới. Luyện hóa 23.000 cân tiên linh canh kim, Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm hình phù văn ấn ký lại bị đốt sáng lên rất nhiều, nhưng cùng với còn vì phá vỡ mà vào tiên thiên kiếm thể thứ 6 giai đoạn. Mà nay hắn, tiên thiên kiếm thể đã đạt tới thứ 5 giai đoạn đỉnh, khoảng cách thứ 6 giai đoạn, cũng chỉ là một bước xa. Nhưng này một bước xa, lại như cách lệch trời, có lẽ yêu cầu hao phí càng nhiều tiên linh canh kim, mới có thể đủ đạp quá khứ. Bất quá cũng nên thấy đủ, lấy ta hiện tại mũi nhọn, thần cấp tiềm chất dưới nửa bước thánh binh mạc có thể trở ta. Yến Trường Phong trong mắt mũi nhọn lập lòe, sắc bén vô song, mặc dù là bất tử yêu đao, loại này chí tôn cấp tiềm chất nửa bước thánh binh, đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Kia cổ mũi nhọn, như là có thể đem nó hoàn toàn phá hủy. Lấy Yến Trường Phong mà nay mũi nhọn, hơn nữa thiên chi kiếm, nhất kiếm chi uy, tuyệt đối khủng bố vô biên. Ma tử thần Chu ở sao trời trung chạy như bay, ven đường tao ngộ đến không ít tu sĩ, nhìn đến kia đen nhánh dữ tợn ma tử cờ xí, sôi nổi sắc mặt đại biến, không rét mà run. Mọi người ở nhìn thấy này tao ma tử thần Chu, đều sôi nổi tránh lui không kịp, không dám cùng chi nên diện. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong hủy diệt trình ra liên minh tin tức, mà nay đã hoàn toàn truyền khai, vô thương tinh vực nơi nơi đều truyền lưu Yến Trường Phong hung danh, làm người không thể không kiêng kỵ. Mà này tao đã từng lý ra thần Chu, mà nay mặt trên tạo ma tử chiến kỳ, không cần tưởng cũng có thể biết, thần Chu bên trong nhất định là Yến Trường Phong đám người không thể nghi ngờ. Bởi vì tới rồi hiện tại, Lý gia sớm đã diệt tộc, còn có thể đủ như vậy giống chống khua chiêng ngự xử Lý gia thần Chu mà đi, trừ bỏ Yến Trường Phong cũng không còn ai khác. Yến Trường Phong đi ra nội thương, đi vào đầu thuyền, nhìn đến kia dựng đứng giữ tợn ma tử chiến kỳ, không khỏi ánh mắt thâm thúy. Hắn suy nghĩ hay không sấn hiện tại, hoàn toàn thành lập một phương thế lực, tương lai có lẽ có thể dùng thượng. Chu Xuyên bọn người theo đi lên, thấy Yến Trường Phong nhìn ma tự chiến kỳ xuất thần, không người dám nhiễu. Cổ có cổ thiên đình, nay đương có ta ma đình. Từ giờ trở đi, nỗ vì ma chủ, ngươi chờ toàn vì ta ma đình tướng sĩ. Yến Trường Phong bỗng nhiên mở miệng, trên người bỗng nhiên lao ra một cổ vô biên uy nghiêm, bá đạo vô song, chưa từng có nhiều do dự bận tâm, một niệm sinh tắc hành. Một cái tương lai nhất định phải uy hiếp tam giới đáng sợ thế lực, cứ như vậy bị Yến Trường Phong tùy ý mà khinh suất thành lập. Chu Xuyên đám người đầu tiên là sửng sốt, nhìn thấy Yến Trường Phong mới vừa rồi còn nhìn chiến kỳ phát ngốc, ngay sau đó thế nhưng liền nói ra như vậy ngôn ngữ, thành lập ma đỉnh, như thế khinh suất, như thế tùy ý, thật sự là thế gian ít có. Bất luận cái gì một phương thế lực hình thành, thường thường đều sẽ có rất nhiều suy nghĩ, yêu cầu suy xét rất nhiều sự tình, nhưng Yến Trường Phong hiển nhiên không có như vậy nhiều suy xét, trong lòng suy nghĩ, vì thế liền làm. Bất quá Chu Xuyên đám người cũng là khôn khéo người, thực mau liền phản ứng lại đây, sôi nổi đối với Yến Trường Phong quỳ gối xuống dưới, ta chờ bái kiến ma chủ, nguyện tùy ma chủ chinh chiến thiên hạ, vượt lửa qua sông, không chối tử. Ha ha ha ha, hảo. Ma đình, ma đình. Thế nhân toàn xưng ta vì ma, ta liền làm kia vạn ma đứng đầu. Yến Trường Phong vừa mới luyện hóa 23.000 cân tiên linh canh kim, mũi nhọn càng tiến thêm một bước, mà nay lại thành lập ma đình, tức khắc tâm tình sung sướng, không khỏi thoải mái cười ha hả. Kế tiếp, vương gia liên minh đó là ta ma đình thành lập trận chiến đầu tiên. Chuyến này đến vương gia liên minh, còn cần bao lâu? Yến Trường Phong dò hỏi. Lấy hiện tại tốc độ, còn cần 3 ngày đêm có thể. Chu Xuyên cung kính đáp lại nói. 3 ngày sau, kia liền ở làm cho bọn họ sống lâu 3 ngày hảo. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thân thể giữa đột nhiên kim quang bốn phía, các loại dị tượng hiện lên mà ra, làm ở đây mọi người giật mình. Chính là Yến Trường Phong cũng có chút kinh dị. Hán tu la thế giới ở sáng lên, có từng luồng căn nguyên chi khí dâng lên, có từng điều quy tắc trật tự, đang không ngừng ngưng tụ. Tu la thế giới, luyện quá nhiều thế giới, hấp thu quá nhiều căn nguyên chi khí, mà nay rốt cục là càng tiến thêm một bước, hướng tới hoàn chỉnh thế giới bay nhanh diễn biến. Yến Trường Phong trong lòng vừa động, thân hình chợt lóe liền về tới tu la thế giới, liền nhìn đến tu la thế giới thiên địa phiên phúc, cây cối khắp nơi, sơn xuyên dòng nước, che trời cự mục, bao trùm toàn bộ tu la thế giới, giữa cảnh sắc di người, giống như tiên cảnh giống nhau. Thậm chí, có linh sương mù mờ mịt. Càng có chim bay cá nhảy đản sinh ra tới, ở sơn dã va chạm bay vút lên. Cùng mấy tháng trước tu la thế giới, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nghĩ tới thế nhưng đã có chim bay cá nhảy diễn biến ra tới, thả căn nguyên hơi thở thế nhưng như thế nồng đậm, thật sự vượt quá ta tưởng tượng. Yến Trường Phong trên mặt kinh hỉ chi sắc không thêm che giấu, có thể nói là chuyện tốt một đợt tiếp theo một đợt. Đầu tiên là tiên thiên kiếm thể ngũ giai đoạn đỉnh viên mãn, làm hắn mũi nhọn càng sâu, theo sau lại chính thức thành lập ma đỉnh, hiện tại tu la thế giới thế nhưng cũng đã cơ hồ hoàn toàn hình thành. Chim bay cá nhảy, không ngừng diễn biến ra tới. Còn có kia nồng đậm căn nguyên chi khí, không ngừng thôi hóa ra bảng bạc thiên địa nguyên khí. Trên bầu trời, các loại thần bí ký hiệu lập lòe, ở hoàn thiện tu la thế giới đại đạo, quy tắc, trật tự từ từ. Mỗi người sở tế luyện thế giới, thông thường mà nói, sở diễn biến ra tới đại đạo, cũng chỉ là này bản thân sở nắm giữ đại đạo cùng pháp tắc. Giờ phút này, tu la thế giới, liền đang không ngừng diễn biến Yến Trường Phong lôi đình đại đạo, giết chóc đại đạo, cùng với vạn kiếm đạo. Nhìn này đó đại đạo diễn biến quá trình, Yến Trường Phong đống nhiên tâm tư trở nên thông thấu lên, như là tiến vào đến một loại không linh chi cảnh, làm hắn cả người cùng thiên địa dung hợp vì một. Phảng phất hắn chính là đại đạo chính là hắn, hắn chính là pháp tắc chính là hắn. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác. Bất chi bất giác, Yến Trường Phong toàn thân lập lòe khởi một đám phù văn, vạn kiếm đạo, giết chóc đại đạo, lôi đình đại đạo thế nhưng tất cả đều ở trong bất chi bất giác lớn mạnh, trở nên càng thêm thô tráng. Yến Trường Phong lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Cứ việc hắn hiện tại chịu giới hạn trong thân thể cường độ, tu vi vô pháp tiếp tục tiến bộ, nhưng là trong cơ thể đại đạo chi lực lại càng thêm mênh mông. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong khôi phục thanh minh, chú ý tới chính mình trong cơ thể đại đạo biến hóa, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhưng theo sau, Yến Trường Phong liền lâm vào trầm tư. Tu la thế giới, nếu là chỉ ẩn chứa ta sở lĩnh ngộ đại đạo, thật sự quá mức đơn điệu, cũng vĩnh viễn không thể xem như chân chính hoàn chỉnh thế giới. Nơi này đại đạo, quy tắc, trật tự, đều cũng không viên mãn đại đạo, không thành thục quy tắc cùng trật tự, sở gắn bó thế giới, cũng sẽ không viên mãn. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, ngồi xếp bằng ở trên hư không trung trầm tư. Hắn theo đuổi mạnh nhất, theo đuổi hoàn mỹ, lại sao lại thỏa mãn tại đây khắc không hoàn mỹ tu la thế giới. Thế giới này, hẳn là có hoàn chỉnh quy tắc trật tự, có nhất hoàn thiện đại đạo, như thế mới có thể đem thực lực của ta thêm vào đến mức tận cùng. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Tu sĩ sở tế luyện thế giới, chính là từ động thiên diễn biến mà đến, động thiên diễn biến thành thế giới sau. Thế giới này nhìn như đã không có cái gì tác dụng, nhưng trên thực tế, lại là một cái tu sĩ căn cơ, đồng thời cũng ở không có lúc nào là không đối tu sĩ tiến hành lực lượng thêm vào. Tỷ như tu sĩ pháp lực thiếu hụt, có thể từ chính mình trong cơ thể thế giới nhanh chóng được đến bổ sung. Ngoài ra, trong cơ thể thế giới, kỳ thật từ đầu đến cuối đều ở đối tu sĩ tiến hành lực lượng thượng thêm vào, nếu là trong cơ thể thế giới tổn hại, đối tu sĩ thực lực sẽ có cực đại ảnh hưởng. Chương 1177, luyện hóa một giới. Kiếp dương cảnh tu sĩ, sở dĩ hơn xa quá động thiên cảnh tu sĩ, chính là bởi vì kiếp dương cảnh tu sĩ đã diễn biến ra thế giới, cứ việc là không hoàn chỉnh thế giới, thêm vào lực lượng cũng hơn xa động thiên có thể cập. Mà động thiên càng là hoàn thiện, càng là cường đại, đối tu sĩ lực lượng thêm vào cũng lại càng lớn, tu sĩ sở biểu hiện ra ngoài thực lực cũng liền càng cường. Bởi vậy, Yến Trường Phong muốn ở kiếp dương cảnh có được càng cường thực lực, liền phải tận khả năng hoàn thiện thế giới, xử thế giới viên mãn, đem kiếp dương cảnh tu luyện đến mức tận cùng. Chỉ bằng ta hiện tại sở khống chế pháp cùng nói, quy tắc cùng trật tự, căn bản không đủ để làm tu la thế giới chân chính trọn vẹn, muốn như thế nào mới có thể đem càng nhiều nói, càng nhiều pháp, càng hoàn thiện quy tắc cùng trật tự, dẫn vào tu la thế giới. Yến Trường Phong ngồi ngay ngắn hư không trầm tư. Nếu là đem tu la thế giới hoàn toàn hoàn thiện, thực lực của hắn sẽ lại lần nữa được đến cực đại tăng lên, tu la thế giới đối hắn lực lượng thêm vào liền sẽ lớn hơn nữa. Yến Trường Phong không ngừng suy tư, kết hợp kiếp trước nhìn thấy nghe thấy, từ các loại sách cổ nhìn thấy tri thức, không ngừng suy đoán. Cuối cùng, hắn đem Chu Xuyên đám người cũng chiêu vào tu la thế giới, tham khảo bọn họ một ít kiến nghị. Chu Xuyên bọn người là sống thượng vạn năm đồ cổ, tuy rằng thực lực không bằng Yến Trường Phong cường, nhưng là một ít hiểu biết, cũng không so Yến Trường Phong bạc nhược nhiều ít, hiểu biết sự tình cũng càng nhiều. Ma chủ điện hạ muốn tế luyện ra viên mãn thế giới, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ khó có thể luyện thành. Có người trần chờ nói, trong cơ thể thế giới, đối tu sĩ tầm quan trọng, không có người không hiểu biết, trong cơ thể thế giới càng là cường đại, pháp tắc, trật tự, quy tắc, đại đạo từ từ, càng là viên mãn, đối tu sĩ thực lực tăng lên liền càng là rõ ràng. Cho nên từ xưa đến nay, cũng không thiếu có người khắc sâu nghiên cứu tế luyện viên mãn thế giới phương pháp, nhưng chân chính thành công giả, tuy rằng không nói không có, nhưng cũng là thiếu chi lại thiếu. Dư Phong loát loát trong râu, mở miệng nói. Nga! Có người thành công quá sao? Yến Trường Phong nghe vậy lại là trong mắt sáng ngời. Nghe đồn vô tận 5 tháng trước, có một vị nhân tộc đại đế, được xưng bất tử thiên tôn, đã từng thành công tế luyện ra gần như viên mãn trong cơ thể thế giới. Dư Phong mở miệng nói. Chu Xuyên đám người cũng đều gật đầu, tựa hồ cũng đều biết được việc này. Yến Trường Phong nghe vậy lại là có chút kinh ngạc, bất tử thiên tôn. Không tồi, công tử không ngại đem bất tử yêu đao triệu ra tới, bất tử yêu đao mà nay đã khôi phục một tia chân linh, sở hiểu biết sự tình, so với chúng ta càng nhiều cũng rõ ràng hơn. Chu Xuyên cũng mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe được bất tử thiên tôn cái này danh hào thời điểm liền không khỏi nghĩ tới bất tử yêu đao, không nghĩ tới hai người thế nhưng thật sự có liên hệ. Hắn tâm niệm vừa chuyển, bất tử yêu đao liền từ hắn ấn đường bay ra tới. Bất tử thiên tôn đó là ta đệ nhất nhậm chủ nhân, ta cũng là từ bất tử thiên tôn luyện chế mà thành. Bất tử yêu đao không có dấu diếm, biết đều bị tẫn, đem biết đến sự tình sôi nổi nói cho Yến Trường Phong. Công tử muốn chỉ bằng lực lượng của chính mình, tế luyện ra viên mãn trong cơ thể thế giới, khó khăn thật sự quá lớn, trừ phi công tử tu vi thông thiên triệt địa, có thể khống chế vạn đạo, ngự sử vạn pháp, khống chế trong thiên hạ sở hữu quy tắc cùng pháp tắc trật tự, mới có khả năng cô động ra tới. Bất tử yêu đao mở miệng nói, chỉ bằng lực lượng của chính mình không được, ý của ngươi là, có thể mượn dùng ngoại lực đúng không? Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, bắt được trọng điểm. Không tồi. Bất tử yêu đao đĩnh đạc mà nói, năm xưa, thiên tôn đại nhân công tham tạo hóa, tu luyện đến chi tôn cảnh lúc sau, muốn càng tiến thêm một bước, tấn chức thần cảnh, nhưng lại không thể tìm được tấn chức thần cảnh cơ hội, vì thế thiên tôn đại nhân liền muốn khắc tích xảo kính, chính mình sáng tạo ra tấn chức thần cảnh cơ hội. Theo sau thiên tôn đại nhân vận chuyển vô thượng thần thông, tam thế luân hồi, trùng tu đạo pháp, đặc biệt là từ động thiên cảnh bắt đầu, toàn lực tế luyện động thiên, tu luyện ra viên mãn động thiên cảnh, theo sau lại trùng tu kiếp dương cảnh, toàn lực tế luyện trong cơ thể thế giới, hy vọng có thể mượn dùng viên mãn thế giới, sáng tạo ra bản thân thành thần cơ hội. Nghe được bất tử yêu đao nói, ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau. Tam thế luân hồi, trùng tu đạo pháp, đem động thiên cảnh cùng kiếp dương cảnh tu luyện đến mức tận cùng, lấy cầu đột phá thần cảnh. Đây là kiểu gì khí phách? Bất tử thiên tôn đó là như thế tấn chức thần cảnh sao? Dựa vào như vậy phương thức, mới tế luyện ra gần như viên mãn thế giới. Có người nhịn không được tò mò hỏi. Không, tam thế luân hồi, tam thế trùng tu đạo pháp, nhưng thiên tôn đại nhân đều thất bại, không có thể tu luyện ra viên mãn trong cơ thể thế giới. Bất tử yêu đao phủ định nói. Cái gì? Thất bại, sách cổ thượng không phải ghi lại bất tử thiên tôn thành công tế luyện ra gần như viên mãn thế giới, từ nay về sau dẫn phát thần kiếp, tấn chức thành thần cảnh cường giả sao? Có người kinh nghi nói. Ta vừa mới nói qua, muốn dựa vào tự thân lực lượng, tu luyện ra viên mãn trong cơ thể thế giới, cơ hồ không có khả năng. Trên đời này, không ai có thể đủ khống chế vạn đạo, ngự sử thiên hạ sở hữu pháp, cũng không ai có thể đủ khống chế trong thiên hạ sở hữu quy tắc trật tự. Thiên tôn đại nhân tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, mặc dù thiên tôn đại nhân trùng tu tam thế, cũng không khả năng làm được đến. Thiên tôn đại nhân tế luyện ra gần như viên mãn thế giới ghi lại, đều không phải là hư ngôn, này thật là sự thật, bất quá lại là thông qua mặt khác phương pháp. Bất tử yêu đao nói, phương pháp này, đích xác có thể tế luyện ra gần như viên mãn trong cơ thể thế giới, nhưng là điều kiện lại quá mức hà khắc. Cái gì phương pháp, yêu cầu điều kiện gì, nói thẳng, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Bất tử yêu đao tức khắc ngữ khí cứng lại, ho khan một chút, không hề thừa nước đục thả câu, mà là cực kỳ nghiêm túc nói, phương pháp này, đó là thiên địa luyện phương pháp. Mà thi triển phương pháp này, tế luyện gần như viên mãn thế giới phương pháp chính là, luyện hóa một cái chân chính thế giới. Đều không phải là đơn thuần tiểu thế giới, mà là quy tắc trật tự kiện toàn, đại đạo, pháp tắc trở toàn viên mãn chân chính thế giới. Liên như này chư thiên vạn giới, như công tử nơi thiên thần đại lục, nếu công tử có thể đem thiên thần đại lục, hoặc là này chư thiên vạn giới bất luận cái gì một giới luyện hóa, đem này luyện đến chính mình trong cơ thể thế giới bên trong, như vậy là có thể đủ đem này toàn bộ thế giới, thay thế, luyện thành chính mình trong cơ thể thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới chi lực, đều có thể vì ngươi sử dụng. Bất tử yêu đao trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau mọi người mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây. Cái gì? Luyện hóa một cái chân chính thế giới, đem chư thiên vạn giới, nhậm lấy thứ nhất, luyện nhập đến chính mình trong cơ thể thế giới giữa. Sao có thể? Căn bản không người có thể làm được. Mọi người kinh tâm, phương thức này quá điên cuồng, cũng quá nghịch thiên. Luyện hóa một cái chân chính thế giới, kiểu gì điên cuồng? Không, có người thành công, hơn nữa không chỉ là một người. Bất tử yêu đao nói. Nga. Không chỉ một người, trừ bỏ bất tử thiên tôn, còn có những người khác làm được quá sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, mở miệng hỏi. Chương 1178, khó. Nga. Không chỉ một người, trừ bỏ bất tử thiên tôn, còn có những người khác làm được quá sao? Yến Trường Phong tuy rằng cũng thực kinh ngạc, bất quá vẫn là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nghe được bất tử yêu đao nói, không khỏi mở miệng hỏi. Trăm vạn năm trước, này một giới xuất hiện quá một cái đáng sợ ma tôn, không biết các ngươi hay không có điều nghe thấy. Bất tử yêu đao ố quang lập lòe, mở miệng nói. Chu Xuyên đám người nghe vậy đều là lộ ra hồ nghi chi sắc, trăm vạn năm trước, kia quá xa xôi, rất nhiều sách cổ đều thất truyền, rất nhiều bí văn tự nhiên cũng tùy theo biến mất, không người biết được. Chỉ là, nghe được bất tử yêu đao nói, Yến Trường Phong trong đầu lại là không khỏi hồi tưởng khởi một bóng hình. Tuyên cổ ma tôn. Lúc trước Yến Trường Phong ở nghịch loạn ma vực thời điểm, từng thông qua giữa tam giác ma vực bên trong truyền tống trận pháp, tiến vào đến một cái không biết cổ di tích chung, hơn nữa ở trong đó tao ngộ tới rồi một tôn quỷ thần. Kia tôn quỷ thần cùng tầm thường quỷ thần bất đồng, có được này sinh thời một viên ma tâm, chính là tuyên cổ ma tôn tàn niệm biến thành quỷ thần. Lúc ấy Yến Trường Phong suýt nữa ở kia tuyên cổ ma tôn quỷ thần trong tay gặp nạn, cuối cùng chính là tiên thiên linh lung tháp cùng với phong thần tàn bịa cùng ra mặt chấn áp, mới vừa rồi đem kia tuyên cổ ma tôn quỷ thần chấn áp trụ, nhưng kia ma tâm lại dung nhập tới rồi tam thanh tiên đan biến thành Yến Vô song thân thể giữa, hơn nữa theo Yến Vô song cùng nhau biến mất. Mà căn cứ lúc ấy tiên thiên linh lung tháp cùng với phong thần tàn bia cùng tuyên cổ ma tôn nói chuyện, Yến Trường Phong hiểu biết đến, kia tuyên cổ ma tôn chính là trăm vạn năm trước một tôn đáng sợ nhân vật, ý đồ luyện hóa chư thiên vạn giới, cuối cùng mới bị tiên thiên linh lung tháp trở tiên thiên trí bảo chấn sát. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, trầm ngâm nói, ngươi nói chính là tuyên cổ ma tôn. Tuyên cổ ma tôn. Chu Xuyên bọn người lộ ra mở mịt chi sắc, đối cái này danh hào hiển nhiên thực xa lạ, cũng không hiểu biết. Bất tử yêu đao chân linh lại là kinh ngạc. Kinh dị nói, công tử thế nhưng biết tuyên cổ ma tôn sao? Không có sai, trừ ra thiên tôn đại nhân ngoại, kia một cái khác thành công cô động ra hoàn mỹ thế giới người, đúng là tuyên cổ ma tôn. Tuyên cổ ma tôn, mới là chân chính cái thứ nhất tế luyện ra gần như hoàn mỹ trong cơ thể thế giới người, thiên tôn đại nhân thông qua tam thế luân hồi trùng tu thất bại lúc sau, mới vừa rồi lựa chọn noi theo tuyên cổ ma tôn, không nghĩ tới thật sự thành công. Bất tử yêu đao nói, quả nhiên là hắn sao, tuyên cổ ma tôn. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới tuyên cổ ma tôn thế nhưng như vậy đáng sợ, tế luyện ra chân chính hoàn mỹ thế giới, hơn nữa là trước mắt biết đệ nhất nhân. Liên bất tử thiên tôn đều là noi theo hắn. Cái này tuyên cổ ma tôn, quả nhiên là một nhân vật, khó trách người này dã tâm ngập trời, thế nhưng ý đồ luyện hóa này toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ tiếc, dù vậy nhân vật, cũng trốn bất quá ngã xuống vận mệnh. Tiến Trường Phong thầm than nói, đồng thời, đối chính mình thức hải chung vài món tiên thiên trí bảo thực lực, cũng có căn thâm một tầng hiểu biết. Như tuyên cổ ma tôn như vậy tuyệt thế kiêu hùng, thế nhưng đều bị chấn giết, này đó tiên thiên trí bảo cường đại, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Khó trách thế gian có người nghe đồn, chỉ cần tập tề 12 đại tiên thiên trí bảo, liền có khả năng đả thông tiên giới, khấu khai tiên giới đại môn. Chỉ tiếc, mặc dù là lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, lại như cũ vô pháp khống chế này đó tiên thiên trí bảo. Nói cách khác, bằng vào hắn thức hải chung này vài món tiên thiên trí bảo, chỉ sợ này toàn bộ thiên hạ hắn đều có thể hoành hành không cố kỵ. Công tử, ngươi muốn tế luyện ra viên mãn thế giới, này không gì đáng trách, nếu là có thể thành công, nhất định là chỗ tốt vô cùng, bất quá lấy ngươi hiện tại thực lực, lại còn vô pháp làm được luyện hóa một giới. Này chư thiên vạn giới, cho dù là yếu nhất một giới, lấy ngươi hiện tại tu vi cùng thực lực, cũng không có khả năng đem nó thành công luyện hóa, giữa cường giả nhưng không ở số ít. Hơn nữa, một cái đại giới, sinh linh dữ dội nhiều, mấy trăm hơn 1.000 trăm triệu đều không ngừng, nếu muốn luyện hóa một giới, đến lúc đó nhất định trăm họ lầm than. Đây là một phân thiên đại nhân quả, liền tính là chí tôn, thậm chí là thần cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng như thế hành sự, nếu không nhất định nhân quả sinh ra, nghiệt nợ khó thoát. Năm xưa thiên tôn đại nhân cũng do dự luôn mãi, cuối cùng lựa chọn một cái suy bại tới rồi cực hạn, sắp sửa tự mình hủy diệt đại giới luyện hóa, nhưng dù vậy, thiên tôn đại nhân cũng nhân quả sinh ra, thiên tôn đại nhân từ nay về sau ngã xuống, khó nói cùng này phân nhân quả nghiệt nợ không có quan hệ. Bất tử yêu đao thanh âm không khỏi có chút trầm trọng. Bất tử thiên tôn, đỉnh khi chính là thần cảnh cường giả, thế nhưng ngã xuống, hơn nữa dựa theo bất tử yêu đao cách nói, tựa hồ cùng hắn luyện hóa một cái đại giới, kết hạ này phân nhân quả nghiệt nợ có quan hệ. Này tức khắc làm ở đây mọi người kinh tủng. Một cái thần cảnh cường giả, thế nhưng cũng chưa có thể chống cự trụ này phân nhân quả nghiệt nợ quấn quanh, bởi vậy ngã xuống sao. Không chỉ là thiên tôn đại nhân, tuyên cổ ma tôn năm đó cũng từng luyện hóa quá một cái đại thế giới, hơn nữa là một cái ở vào đỉnh trạng thái hạ đại thế giới, so với thiên tôn đại nhân luyện hóa một cái tự mình suy bại đến sắp sửa hủy diệt tàn giới nhân quả lớn hơn nữa, mà tuyên cổ ma tôn, mặc cho thủ đoạn thông thiên, lại cũng không có thể tránh được. Nhân quả báo ứng, nghiệt nợ quân thân, cuối cùng ly kỳ ngã xuống. Cho nên, từ nay về sau, cứ việc rất nhiều tu sĩ đều muốn tế luyện ra hoàn mỹ trong cơ thể thế giới, nhưng lại không người dám hành như thế cực đoan việc, dựa vào luyện hóa hoàn chỉnh đại thế giới phương pháp tới cô đọng hoàn mỹ trong cơ thể thế giới. Tuy rằng này trong đó, có rất nhiều người là bởi vì cũng không hiểu biết thiên tôn đại nhân cùng với tuyên cổ ma tôn tế luyện ra gần như hoàn mỹ trong cơ thể thế giới phương pháp, nhưng lại cũng không thiếu một ít người biết rõ phương pháp này, mà không dám vì. Chỉ có hai cái thành công giả, đều ngã xuống, thả hai người đều là đỉnh cường giả, thần cảnh đỉnh, thậm chí, thực lực của bọn họ ẩn ẩn siêu việt thần cảnh phạm chủ. Nhân vật như vậy đều ngăn cản bất quá này phân nhân quả, những người khác tự nhiên cũng không dám dễ dàng phạm hiểm. Bất tử yêu đao nói, Chu Xuyên đám người không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy tân bí, nghe được bất tử yêu đao nói, tất cả đều tâm thần hơi dùng mình, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong. Có chút lo lắng Yến Trường Phong sẽ nhất ý cô hành, thật sự chạy tới luyện hóa một giới. Cứ việc, Yến Trường Phong hiện tại thực lực, có lẽ còn chưa đủ, nhưng là bọn họ tin tưởng, lấy Yến Trường Phong hiện tại sở biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực, về sau chưa chắc không có cơ hội đạt tới kia một bước, đến lúc đó vạn nhất Yến Trường Phong thật sự muốn đi mạo hiểm làm sao bây giờ. Bọn họ nhưng không cảm thấy Yến Trường Phong sẽ đem những cái đó đại giới chúng sinh linh tánh mạng để ở trong lòng, sẽ không đành lòng đối bọn họ động thủ. Ở bọn họ trong ấn tượng, Yến Trường Phong sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn độc ác, tuyệt phi thiện lương hạng người, kia mặt khác đại giới sinh linh, trong mắt hắn có lẽ bất quá chỉ là con kiến. Mà trên thực tế, cũng đích xác như thế. Yến Trường Phong quét mọi người liếc mắt một cái, nhìn thoáng qua bất tử yêu đao, bất tử yêu đao lời nói, tuyên cổ ma tôn ly kỳ ngã xuống, Yến Trường Phong lại là không để bụng. Đối với tuyên cổ ma tôn ngã xuống, Yến Trường Phong đã cơ bản hiểu biết, rõ ràng là tuyên cổ ma tôn luyện hóa một giới sau còn không biết đủ, mà là muốn luyện hóa toàn bộ chư thiên vạn giới, đem sở hữu đại thế giới toàn bộ luyện hóa rớt, muốn thông qua loại này khác loại phương pháp, sáng lập ra một cái khác loại thành tiên chi lộ. Cho nên mới sẽ bị tiên thiên linh lung tháp, phong thần bia chờ tiên thiên trí bảo liên hợp chấn sát. Chương 1179, chủ động tới cửa. Chỉ là, đối với bất tử yêu đao lời nói, muốn luyện hóa một giới, đem một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới, cùng trong cơ thể thế giới dung hợp vì một, mới có thể đủ khiến cho trong cơ thể thế giới hoàn toàn viên mãn, hoặc là nói là vô hạn xu gần viên mãn, lại là làm Yến Trường Phong có chút động dung. Phương thức này, đích xác vi phạm lẽ trời. Bất luận cái gì một cái hoàn chỉnh thế giới, đều có vô số sinh linh sinh tồn, một khi đem thế giới này luyện hóa, như vậy này một giới sinh linh thế tất cũng sẽ diệt vong. Cứ như vậy, sở kết hạ nhân quả liền lớn. Xa xa không ngừng hắn hủy diệt vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực như vậy đơn giản. Hơn nữa, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, cũng không có khả năng làm được luyện hóa một giới chuyện như vậy tới. Lúc trước bất tử thiên tôn luyện hóa một giới thời điểm, đã có chí tôn cảnh đỉnh tu vi, mà tuyên cổ ma tôn càng là thần cảnh đỉnh, so với hiện tại Yến Trường Phong, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Muốn luyện hóa một cái hoàn chỉnh thế giới, giữa khó khăn thật sự quá nhiều, không chỉ là luyện hóa một cái thế giới bản thân gian nan, yêu cầu thông thiên pháp lực, ngoài ra, còn có cái kia hoàn chỉnh thế giới sinh linh cản trở. Muốn luyện hóa một cái hoàn chỉnh thế giới, tương đương là muốn cùng kia toàn bộ thế giới sinh linh là địch. Chư thiên vạn giới, nào một giới không phải cường giả xuất hiện lớp lớp. Liên tính là hiện giờ, thần cảnh cường giả biến mất, chí tôn không hiện, nhưng đại võ vương, sinh tử đại cảnh cường giả, tuyệt đối không phải ít. Hơn nữa, tuy rằng chí tôn không hiện, nhưng cũng chưa chắc liền tỏ vẻ chí tôn cảnh cường giả cũng như thần cảnh cường giả giống nhau biến mất. Đừng nói Yến Trường Phong hiện tại còn chỉ là kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh trung kỳ tu vi, tuy rằng có miễn cưỡng có thể bằng được tầm thường nửa bước đại võ vương thực lực, nhưng liền tính Yến Trường Phong thật sự có đại võ vương thực lực, cũng không có khả năng làm được luyện hóa một cái thế giới. Trừ phi, thế giới này bản thân không đối hắn tiến hành bài xích, hơn nữa, thế giới này chung cũng không mặt khác sinh linh cản trở, nếu không nói, muốn thành công, đều là không có khả năng sự tình. Mà hiện tại chư thiên vạn giới, chính trực thiên địa phiên phúc hết sức, biến đổi thất thường, tựa hồ linh cơ ở toàn diện sống lại, căn nguyên chi khí dung chuyển, xuất hiện ra tới thiên tài, cũng càng ngày càng nhiều, cường giả cũng bởi vậy càng ngày càng nhiều. Căn bản không tồn tại như vậy cô quạnh suy bại đến sắp sửa tự mình hủy diệt, bị sinh linh vứt bỏ đại thế giới tới làm Yến Trường Phong luyện hóa. Không có sinh linh hoàn chỉnh thế giới, không chịu thế giới bản thân bài xích sao. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ở trong lòng trầm tư, Chu Xuyên đám người thấy thế đều không khỏi tâm thần hơi dùng mình, xem ra tới, Yến Trường Phong cũng không có từ bỏ tế luyện hoàn mỹ trong cơ thể thế giới ý niệm. Cái này làm cho bọn họ trong lòng âm thầm sinh ưu, lo lắng Yến Trường Phong làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Hoàn chỉnh thời gian ngạch, không có cường đại sinh linh cản trở. Yến Trường Phong trầm tư, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, như là nghĩ tới cái gì, liền ở ngay lúc này, đống nhiên chi gian, Yến Trường Phong sắc mặt phát lạnh, con ngươi giữa sát khí lập lòe. Cảm giác được tu la thế giới ở ngoài, thần chu chấn động, đồng thời có một cổ nguy cơ cảm truyền đến. Yến Trường Phong tức khắc ý niệm chợt lóe, chớp mắt liền rời khỏi tu la thế giới, về tới thần chu phía trên. Giờ phút này thần chu kịch liệt chấn động, mặt trên phòng ngự quang thuẫn vừa lúc vỡ vụn mở ra, bốn phương tám hướng có một đạo nói hừng hực pháp quang lập lòe, còn có một tòa đại như sao trời núi cao hung hăng từ trên trời giáng xuống chấn áp xuống dưới. Tìm chết. Yến Trường Phong ánh mắt phát lạnh, giơ tay một cái Phật Ma Diệt Thế đánh ra, đem kia tòa thật lớn như sao trời núi cao đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời tóc dài bay múa, từng cây trong suốt sợi tóc tức khắc kéo dài đi ra ngoài, tinh ánh dịch tấu, mặt trên có từng luồng tái nhợt trung mang theo nhẹ nhẹ đỏ bừng mũi nhọn lượn lờ. Từng cây trong suốt tóc dài bên trong lao ra từng đạo sắc nhọn tới rồi cực hạn kiếm khí, đem kia đẩy trời pháp thuật thần thông, hết thể rào diệt. Khu vực này nháy mắt trở nên mông lung lên, hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ, tầm mắt bởi vậy xuất hiện gấp vặn mèo, khiến cho mọi người trong mắt một mảnh hỗn độn. Hảo kinh người kiếm khí, thật đáng sợ mũi nhọn. Người này quả nhiên đáng sợ, bất quá này phân thực lực, cùng trong lời đồn vẫn là có một ít chênh lệch, cũng không có trong lời đồn như vậy khủng bố. Không tồi, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, đích xác không thể so tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả kém cỏi, nhưng là cũng không hơn, người này có thể hủy diệt trình ra liên minh, hẳn là vẫn là mượn dùng cái gì khó lường pháp bảo. Bốn phía, có người mở miệng, nhìn phía trước kia phiến hỗn độn khu vực, có vẻ có chút không để bụng. Suy lạp. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đôi tay bắt lấy bạo loạn lực lượng dao động, cùng với kia hỗn loạn đến vặn vẹo thời không, đem này từ hai bên hung hăng một xé, thân hình liền từ giữa hiện ra tới. Dưới chân thần chu đã bị chấn đến bạo thoái, Yến Trường Phong đứng ở hư không giữa, tâm niệm vừa chuyển. Từng đạo thân ảnh tức khắc từ hắn bên người hiện ra tới, ước chừng 21 người, đúng là Chu Xuyên đám người. Ngoài ra, còn có bất tử yêu đao, cũng đi theo bị triệu ra tới. Từng đạo cường đại hơi thở trùng tiêu, Chu Xuyên đám người tất cả đều là sinh tử đại cảnh cường giả, lập tức tất cả đều xuất hiện, san sát ở Yến Trường Phong phía sau, phi thường có kinh sợ tính. Ân, Chu Xuyên, Dư Phong, Tả Khâu, Thần Phương, còn có các ngươi,